xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 926, ký sự trêu chọc quỷ, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Mấy lá bùa cuối cùng của Sơ Tranh bị Khương Vân Lạc cướp đi. Có ai lãng phí như cô không? Khương Vân Lạc đau cả thịt. Số bùa này muốn vẽ ra được cũng rất không dễ dàng đâu. Sơ Tranh, ta mua còn không cho ta lãng phí. Sơ Tranh khí thế hung hăng cướp bùa về. Một mạch đập vào người Mậu Thiên. Đập đến trên người Mậu Thiên ứa ra khói. Đập xong, Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn nhìn về phía Khương Vân Lạc. Ý kia tựa như đang nói, tôi đập thì thế nào? Anh có thể làm gì tôi? Khương Vân Lạc, đại lão không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chỉ kính rơi vào trong phế tích. Sơ Tranh ngước mắt nhìn sang, lẳng lặng ngưng mắt nhìn hắn một lát. Cất bước đi qua, Sơ Tranh quan sát hắn. Không sao chứ, thẻ người tốt không bị đánh hỏng chứ. Chỉ kính, không sao, Sơ Tranh không quá yên tâm. Muốn hôn không? Chỉ kính sửng sốt một chút. Sau đó cười nói, bảo bảo, anh không sao. Sơ Tranh ngược lại không hỏi tới. Gật đầu, kéo hắn đi ra khỏi phế tích. Mậu Thiên nằm dưới đất. Hiệu quả của mấy lá bùa trên thân vẫn chưa đi qua. Còn đang bốc khói, rất chi là dục tiên dục tử. Các anh dự định xử trí hắn thế nào? Khương Vân Lạc vốn đang nhìn Mậu Thiên bốc khói. Nghe thấy giọng nói của Sơ Tranh, lập tức ngẩng đầu, sau khi chúng tôi điều tra xong, sẽ giao lại cho âm phủ. Căn cứ vào tội ác hắn phạm phải, âm phủ bên kia sẽ tiến hành trừng phạt. Sơ Tranh sợ Mậu Thiên chạy, cũng không vội rời đi. Chờ đám Khương Vân Lạc điều tra, thi thể đều bị lấp trong đống phế tích. Khương Vân Lạc thông báo cho cảnh sát, tới đào ra. Trông thấy những thi thể này, người ở hiện trường đều có chút buồn nôn. Có thể là thiên sư và cảnh sát có quan hệ hợp tác. Sau khi những người này khai quật thi thể ra, mặc dù kỳ quái là vụ án gì, nhưng vẫn mang người rút lui, chỉ để lại mấy người phụ trách. Việc này dính đến phong kiến mê tín, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, thẩm tra ngay tại chỗ. Thượng Tĩnh và Mậu Thiên đều không nghĩ tới, bọn họ lại bị bắt nhanh như vậy. Chuyện này căn bản không giống như những gì bọn họ nghĩ. Khương Vân Lạc mời âm sai tới, loại chuyện này âm sai chỉ cần điều tra một chút là biết. Căn bản cũng không cần hỏi, Thượng Tĩnh và Mậu Thiên từng làm những chuyện gì, đều rõ rõ ràng ràng. Thi thể được đào ra có hết thảy 8 cỗ. Tin tức của người chết là Mậu Thiên cung cấp cho Thượng Tĩnh. Thượng Tĩnh phụ trách tiếp cận bọn họ, rồi đưa bọn họ đến đây. Trước tiên khiến những nạn nhân này chịu đựng tra tấn, sinh ra oán hận, sau đó để bọn họ mang thai quỷ con, cuối cùng lấy quỷ con ra. Mậu Thiên dựa vào lực lượng của quỷ con, không ngừng cường đại. Nếu như không phải chuyện này bị Sơ Tranh bóc ra, thì có lẽ Mậu Thiên sẽ càng ngày càng cường đại, mà bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả. Âm sai thẩm vấn xong, cho người mang Mậu Thiên và Thượng Tĩnh còn không cam lòng rời đi. Thân thể Thượng Tĩnh còn phải lưu lại nhân gian, cho nên thân thể giao cho nhân gian trông giữ. Âm sai nói dứt lời với Khương Vân Lạc, đột nhiên nhìn về phía Chỉ Kính. Chỉ Kính, tiền ngươi nợ đến lúc trả rồi. Sơ Tranh, Khương Vân Lạc, Chỉ Kính tốt xấu gì cũng là quỷ ngàn năm. Quen biết âm sai cũng không kỳ quái. Nhưng mà nợ tiền, ta trả cho hắn, hắn nợ bao nhiêu? Âm sai nhìn Sơ Tranh một chút, nhíu mày, ngươi đã chết. Sơ Tranh, ta không có, ta không phải, ngươi đừng nói lung tung. Âm khí trên người Sơ Tranh hơi nặng, nhưng mà chết hay không? Khương Vân Lạc vẫn có thể phân biệt ra được. Đại nhân, có phải ngươi tính sai rồi không? Khương Vân Lạc hỏi. Âm sai mở tư liệu ra, lông mày càng nhăn càng sâu. Trên tư liệu biểu hiện, cô xác thực không chết. Âm sai lại nhìn Sơ Tranh một chút, âm khí trên người cô thật sự quá nặng. Nhìn lầm rồi, trên tư liệu đã biểu hiện không chết. Vậy hẳn là không chết. Đây là sổ sinh tử. Ghi chép trên đó sẽ được đối chiếu theo tư liệu thực tế. Sẽ không sai lầm, có thể là ta tính sai. Âm sai nói, Chí Kính nợ chúng ta 230 triệu. Tăng thêm lãi, tổng cộng là 300 triệu minh tệ. Ngươi muốn thay hắn trả. Chí Kính, lãi 60 triệu. Âm sai, lãi suất trăm năm là 60 triệu. Không đắt lắm. Chí Kính chết 1.000 năm. Mặc dù hắn thân là lệ quỷ, nhưng đó là bởi vì thời điểm chết hắn không cam tâm. Sau khi chết cũng không làm chuyện gì, cho nên vẫn luôn duy trì lý trí. Đương nhiên, lệ quỷ trong thời gian ngắn cũng không đầu thai được. Lệ khí trên người hắn quá nặng. Nếu thật sự muốn đầu thai, thì phải rửa sạch lệ khí mới được. Chí Kính không vui, cho nên vẫn đợi ở âm phủ. Âm phủ làm gì cũng cần tiền. Sau khi chết sổ sách của Chí Kính đến một phân tiền cũng không có. Nói cách khác là không ai tế bái hắn, đốt tiền cho hắn, mà Chí Kính lại còn là một con quỷ màu mè. Ăn mặc dùng ở, cái gì cũng muốn nhất tốt. Cho nên Chí Kính chỉ có thể dựa vào thực lực vay tiền. Trăm năm trước hắn đột nhiên biến mất. Người âm phủ cho là hắn chạy, nhân thủ của âm phủ không đủ, cũng không ai đi điều tra về hắn. Dù sao những chuyện này đều nhớ kỹ, khi trở về vẫn phải trả. Ai biết hiện tại lại gặp gỡ ở chỗ này. Sơ Tranh đồng ý thay Chí Kính trả. Âm sai tuyệt không lo lắng không thu được tiền về, không chút bận tâm rời đi. Sơ Tranh, đồ chơi ở thế giới này sao cũng có cá tính như thế. Người anh em, vậy tôi về bên kia sắp xếp công việc trước. Có việc liên lạc, Khương Vân Lạc chỉ điện thoại. Sơ Tranh gật đầu, chờ Khương Vân Lạc đi rồi. Lúc này mới nhìn về phía Chí Kính. Khóe miệng Chí Kính khẽ cong, lộ ra một nụ cười thật đẹp. Sơ Tranh xem thường 300 triệu minh tệ. Cái chủng loại một tờ 1 tỷ trên thị trường căn bản không có. Phải là loại tiền giấy truyền thống mới có tác dụng. Sơ Tranh hỏi thăm tỷ suất hối đoái từ chỗ Khương Vân Lạc. Cô phải đốt chừng một xe tải mới đủ 300 triệu. Sơ Tranh, hiện tại là xã hội bảo vệ môi trường. Làm sao có thể đốt như thế chứ? Vất vả lắm Sơ Tranh mới tìm được một nơi hóa vàng mã. Đốt xong một xe tải kia, cũng phí không ít thời gian. Sơ Tranh vừa đốt giấy xong, Khương Vân Lạc liền gửi tin nhắn cho cô, nói là thượng tĩnh bởi vì tuổi thọ không tới, cho nên vẫn quay về nhân gian trước, đợi sau khi cô ta chết, rồi lại thanh toán những tội nghiệt cô ta từng làm. Nhưng cho dù trở lại nhân gian, thì cảnh sát bên kia cũng sẽ xử lý cô ta vì tội cầm tù người khác, thậm chí là tội giết người. Dù sao làm chết người cũng là do thượng tĩnh động thủ rạch bụng lấy quỷ con ra. Đời này có lẽ cũng không ra tù được. Đảm đương mặt mũi của giới thiên sư. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Ai, thượng tĩnh không khác gì nguyên chủ lắm. Đi đâu cũng không được chào đón. Cô ta một chết, lại vừa vặn gặp phải Mậu Thiên. Thay đổi vận mệnh, bị Mậu Thiên và dục vọng trong nội tâm mình mê hoặc. Đảm đương mặt mũi của giới thiên sư. Người anh em, cô phải giám sát chặt chẽ Chí Kính đấy. Hắn giữ như vậy, nếu thật sự muốn kiếm chuyện thì chúng tôi đánh không thắng hắn. Cô giám sát hắn chặt chẽ một chút, tuyệt đối đừng để hắn kiếm chuyện. Khương Vân Lạc căn dặn Sơ Tranh. Sơ Tranh, không phải anh bảo tôi cách xa hắn ra một chút à? Đảm đương mặt mũi của giới thiên sư. Cô ở cùng hắn lâu như vậy mà vẫn còn nhảy nhót tưng bừng. Chúng tôi cảm thấy cô có thể chất đặc biệt. Sẽ không có chuyện gì. Sơ Tranh, ta có thể nói cái gì? Thiên sư các ngươi chính là một đám xem kịch. Sơ Tranh thu điện thoại lại. Chí Kính, Bảo Bảo. Chí Kính lập tức đi tới, mang theo nụ cười. Trở về sao? Ừ, cách Trương.